Cố Tiểu Ngữ đắm chìm bởi hơi thở mê người của Mộ Phong Diễn, vì thế cái gì cũng không suy nghĩ được. Miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lập tức bị hắn dùng sức hôn lấy, đầu lưỡi nóng bỏng hắn xông vào, câu lấy đầu lưỡi cô dùng sức mút vào. N, Mộ học trường tuy rằng không có kỹ xảo hôn nhưng mà bị đôi môi mềm mại hắn hôn lên, cô cảm giác giống như có một dòng điện chạy khắp người. Thực đã, thực quyến rũ, thực mềm mại. Cô thật sự rất muốn ôm hắn. Nhưng mà không dám, tay không tự giác được đặt trên cánh tay của hắn, mới phát hiện áo tắm dài của hắn đã cởi. Tay cô chạm vào cánh tay học trưởng liền cảm thấy rối rắm, thấy được đường cong rõ ràng thâm thúy của cơ bắp, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ về là có thể cảm giác được cả người hắn phát ra một lực rất lớn. Lúc Mộ học trưởng ăn mặc chỉnh tề nhìn rất xoái khí cao giáo, không nghĩ tới khi không mặc quần áo, cả người học trưởng thế nhưng đều là cơ bắp. Tỏa ra một lực làm cho người ta cảm giác an toàn. N, môi răng hắn dừng ở trên cổ Cố Tiểu Ngữ, không nhẹ không nặng mà gặm. Cố Tiểu Ngữ nhịn không được ngẩng đầu, cảm thụ được sự nóng rát mà hắn hôn, rồi từ cổ đến đầu vai, lúc sau chuyển sang ngực. N, a, đầu vú đột nhiên bị ngậm lấy, hắn dùng sức một hút, Cố Tiểu Ngữ thân thể tức khắc run rẩy lên. A, N, a, học trường, nhẹ, nhẹ một chút, ân, đầu vú bị hút đến thật thoải mái. Cô nhất định là loại con gái hư hỏng. Bằng không như thế nào sẽ dễ dàng như vậy hiến thân cho một người nam nhân. Tuy rằng trong lòng rất thích nhưng mà bọn họ chỉ mới quen biết được một ngày. A, học trưởng, bởi vì đầu vú bị hút đến quá thoải mái mà đôi mắt nửa khép nửa nhắm. Lúc sau đôi mắt Cố Tiểu Ngữ đột nhiên mở to ra, nhìn nam nhân đè ở trên người chính mình. Hắn, tay hắn dọc theo bụng nhỏ cô mà đi xuống, sờ qua âm hộ trơn bóng. Thế nhưng sau đó lại ấn vào âm hạch cô. A, không. Như vậy không, không tốt, học trường, Cố Tiểu Ngữ thân thể mềm nhũn giống như một bãi bùn, rõ ràng rất muốn hưởng thụ, nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở cô, bọn họ hiện tại chỉ là người xa lạ. Hôm nay học trường vì cái gì lại đi đến cục cảnh sát mà chỉ dẫn theo cô ra ngoài, vì cái gì hắn lại cho phép cô tắm rửa cho hắn, thậm chí cầm côn thịt hắn, vì cái gì hiện tại hai người sẽ phải ngủ chung, phải làm ái, học trường. Cố Tiểu Ngữ tâm tình phức tạp, đôi tay cầm cổ tay của hắn, rồi lại không dám đem hắn đẩy ra. Học trưởng, anh có phải hay không cảm thấy ta là loại nữ sinh này, là loại nào? Mộ Phong Diên thật ra cũng không có làm khó cô, chỉ là ngón giữa đè nặng âm hạch cô nhẹ nhàng xoa. N, tiểu âm hạch bị ngón tay hắn đè nặng, hạ thể như một trận lên men, thậm chí còn có một loại cảm giác mơ hồ ngứa ngáy, nhưng có thật sự rất sợ chính mình sẽ bị học trường khinh thường. Em hôm nay, em chỉ cho rằng là xem điện ảnh bình thường, em không biết là loại phim. Cái loại điện ảnh này, Tưởng Thư Thư đi phía trước không có nói rõ ràng cho cô thật sự không có nói rõ ràng cho cô thật sự không biết, em không phải cái loại này nữ sinh như vậy, em không phải. Học trưởng, chúng ta mới quen biết, chúng ta không nên như vậy, cô mở to đôi mắt ngập nước, đón nhận ánh mắt thâm trầm của Mộ Phong Diễn làm cho người ta không thể nhìn thấu. Học trưởng, em không phải không thích anh, nhưng mà quá nhanh. A, cô bỗng nhiên hét lên, bình tĩnh nhìn hắn, cả người đều choáng váng. Ngón tay học trường, ngón tay hắn đã cắm vào.